Gì à? Tần Vô Song hỏi, Bao Bao chôn mũi, rồi cuộn người lại ra vẻ trầm tư. Ta nghe Ngân Hầu Vương từng nói về một số đại thế lực của Hiên Viên Khâu, hình như có một đại thế lực của nhân tộc có họ là Mộ Dung. Cách chương.